kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 32 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 32 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Trên máy bay tư nhân riêng, Hoàng Ngân khoanh chân ngồi trên ghế, tay vẫn đang lật ra xem tài liệu thiết kế lát nữa xuống máy bay cần dùng tới. Bé cưng, hình như em đang lo lắng à? Louis vắt chéo đôi chân dài của mình, dáng điệu nhàn hạ ngồi trước mặt cô, ngón tay dài nhỏ phân phê một chiếc ly, lắc lư ly rượu. Rượu vang mang màu đỏ tươi cũng theo đó mà xoay một vòng. Anh tao nhã nhấp một ngụm rượu. Hoàng Ngân bưng ly rượu trước mặt, nhìn nó, ngậm một ngụm xong, nói: em có thể không lo lắng sao? Dự án này một khi có liên quan tới chính phủ sẽ chẳng bao giờ thiếu việc để em làm. Em tính không mất nửa năm thì cũng chẳng xong được. Nói đến đây, cô giận dỗi bĩu môi. Anh nói xem, cả nửa năm nay em chưa được gặp con trai và mẹ của em, chẳng sắp điên lên còn gì. Đợi đến khi Dương Dương được nghỉ, anh sẽ sai người đón bọn họ qua đây. Louis trả lời. Anh làm sao nỡ để cô tương tư đến phát điên cơ chứ? Em biết anh rất tốt mà. Hoàng Ngân cuối cùng cũng vui lên. Nhưng rất nhanh, cô lại chìm sâu vào suy nghĩ. Nghe nói doanh nhân bất động sản thảo luận cùng với em là một doanh nhân mới nổi xuất sắc, thủ đoạn cứng rắn, tàn độc, hơn nữa làm việc rất chặt chẽ, nghiêm ngặt, nghiêm đến mức khiến người khác phẫn nộ. Em nghĩ mấy tháng này chắc chắn là không thuận lợi rồi, chắc phải tăng ca đến mức suy sụp tinh thần mất thôi. Anh ta không chỉ làm việc nghiêm ngặt, hà khắc đối với cấp dưới mà còn rất thích người đẹp nữa. Louis cười nói tiếp câu của cô. Hả, không phải anh ta có vợ rồi sao? Louis đặt ly rượu trong tay mình xuống, dùng khăn giấy lau miệng một cách tao nhã. Tuy là có vợ, nhưng tình nhân không ngớt, hơn nữa còn nhiều vô số kể. Hoàng Ngân khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Tên tồi tệ. Anh ta tuy có chút tệ bạc với phụ nữ, nhưng trong kinh doanh lại được gọi với hai chữ kỳ tích. Vừa mới bước vào thương trường 4 năm ngắn ngủi đã có thể lấy được công trình cấp A của chính phủ. Điều này không mấy ai có thể làm được, kể cả anh cũng chưa chắc làm được như anh ta. Đến anh mà cũng khen anh ta như vậy, xem ra anh ta thực sự rất giỏi. Hoàng Ngân nghiêm túc nghĩ, cũng đúng, dự án cả nghìn tỷ, có hạng mục nào mà không bị xí nghiệp quốc tế hưởng dự thâu tóm đâu. Hơn nữa là một doanh nhân mới nổi, anh ta có thể duy trì được như vậy. Bàn về sách lược hay lòng can đảm và sự hiểu biết thực sự khiến người khác phải khâm phục. Trong sân bay, Tổng thanh tra Đỗ sắp tới nơi rồi. Cấp dưới Trương Vi của chi nhánh Điền Thạch xem thời gian trên đồng hồ đeo tay. Xuống sân bay, Hoàng Ngân khoác lên mình một chiếc váy hoa nhí dài, kèm theo đó là chiếc thắt lưng bohemian, chân đi đôi sang đan thạch anh, mái tóc xoăn nhuộm vàng quyến rũ, tùy ý xõa xuống trên đôi vai trắng nõn nà, xinh đẹp gợi cảm, nhưng không tạo cảm giác lẳng lơ, thậm chí còn để lộ ra nét cao quý của người nước ngoài. Cánh mũi thẳng tắp đeo chiếc kính râm quý giá thời thượng, đôi môi hồng khẽ hở, sắc son nhẹ nhẹ nổi bật lên phía dưới ánh sáng mặt trời, rạng rỡ hút mắt người nhìn. Một người đàn ông là con lai, phong độ phi phàm, ôm nhẹ lấy cô đi ra từ phía sân bay. Phía sau còn có 10 nhân viên theo sát. Cơn gió nhẹ thổi vài sợi tóc cô bay bay, dáng vẻ thu hút quyến rũ khiến cho tất cả những tên đàn ông xung quanh đó đều phải dừng chân ngước lại nhìn. Bé cưng à, mức độ chào đón của em ở trong nước cũng không kém gì so với khi ở Pháp đâu nhỉ. Louis hơi cúi đầu kề sát vào một bên tai Hoàng Ngân khen ngợi. Hoàng Ngân định khen lại anh mấy câu thì chợt nghe thấy ở phía ngoài cổng ra vào có người gọi cô kính cẩn. Tổng thanh tra Đỗ. Hả? Hoàng Ngân ngạc nhiên ngoái đầu nhìn, một lúc sau mới hiểu ra. Tổng thanh tra, tôi là nhân viên được công ty điều đến sân bay để đón chị. Xin chào Tổng thanh tra, tôi tên là Trương Vi, chào mừng chị về nước. Chào anh, tôi là Đỗ Hoàng Ngân. Hoàng Ngân lễ phép tháo kính râm xuống, bắt tay với cấp dưới. Lúc khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra để rất nhiều người được nhìn thấy, đến Trương Vi cũng bị vẻ đẹp này làm cho bất ngờ mất mấy giây. Rõ ràng là người đã gần 30 tuổi nhưng lại có nước da của một thiếu nữ mới đôi mươi, trắng trẻo mịn màng, mảy may không vướng chút bụi, lớp son đánh nhẹ nhàng, xinh đẹp đến dạng người. Trương Vi. Đỗ Hoàng Ngân nhìn thấy anh ta, nhẹ nhàng gọi anh ta. Trương Vi lúc này mới hoàn hồn, mặt hơi đỏ. Xin lỗi Tổng Thanh Tra, xin lỗi. Anh ngại ngùng giải thích. Tổng Thanh Tra Đỗ, chị đừng hiểu nhầm, tôi không có ý gì bậy bạ với chị đâu. Anh chỉ là lâu lắm rồi mới được gặp một người phụ nữ đẹp như vậy. Tôi biết mà, anh không cần phải giải thích đâu. Hoàng Ngân cười rạng rỡ, quay người sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô. Luis, xin lỗi anh, có lẽ em phải đến công ty một chuyến xem tình hình như thế nào, không thể đi cùng anh được rồi. Luis dịu dàng chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán cho cô. Em tự tin của bây giờ so với em của ngày đầu gặp anh khác xa hoàn toàn. Nhưng không cần biết người nào mới là em, anh đều thích, kể cả hình tượng cô nàng 30 bạt mạng này của em, anh cũng thích hết. Này! Hoàng Ngân mặt đỏ lên, ngại ngùng kéo cổ tay áo anh, gằn giọng xuống. Anh nói mấy lời này cũng phải xem là đang ở đâu chứ, đồng nghiệp của em vẫn đang ở đây đấy. Anh có gan nói, nhưng cô lại không có gan nghe. Ha ha ha! Luis cười sảng khoái, vuốt ve gáy cô. Đi đi, anh về khách sạn trước, làm xong việc gọi cho anh đến đón em. Anh đón em? Anh chắc là tìm được đường chứ? Hoàng Ngân không tin. Đừng coi thường anh thế chứ, gọi cho anh nhé. Vâng. Hoàng Ngân vẫy tay với anh. Vậy em đi đây, bye bye. Gặp em sau. Tạm biệt xong, Hoàng Ngân liền theo đồng nghiệp ra bãi đỗ xe, đi mất. Người đàn ông mạnh mẽ thản nhiên đi ra từ phía phòng khách. Sau 2 năm, một lần nữa bước chân vào căn phòng này chỉ là để lấy lại tài liệu quan trọng đánh rơi tại đây 2 năm về trước. Từ lúc bước vào đến lúc đi ra, anh chỉ tốn chưa đến 10 phút. Dương Thành! Dương Thành! Đến tận khi ra khỏi sân rồi, Khuất Mỹ Hoa mới đuổi kịp Dương Thành. Dương Thành! Cô ta kích động tóm lấy vai của Dương Thành, mừng rỡ rơi lệ. Dương Thành! Cuối cùng anh cũng trở về rồi. Dương Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay cô ta đang giữ vai anh. Bỏ ra! Ngữ khí lạnh nhạt, không chút tình cảm. Gương mặt u ám đến nỗi khiến người khác sợ sệt. Dương Thành! Khuất Mỹ Hoa tủi thân khóc thành tiếng. Dương Thành, anh đừng như vậy. Cô ta khóc rồi vùi đầu vào vòng tay lạnh lùng của Dương Thành. Anh không thể đối xử với em như vậy. Em là người vợ đường đường chính chính của anh, được gả cho anh. Sao anh lại nỡ bỏ lại em? Đã 4 năm rồi. Cao Dương Thành nhếch môi, cười lạnh nhạt. Cô Khuất như này là đang tố cáo tôi để cô đơn suốt 4 năm qua sao? Khuất Mỹ Hoa thoát ra khỏi lòng anh, ấm ức kìm nén nước mắt, hét lên. Tại sao anh chịu ở bên ngoài chơi gái mà lại không chịu chạm vào em? Dương Thành, em không tốt sao? Cô ta nắm lấy tay của Dương Thành, đưa tay anh chạm vào vùng ngực mềm mại của mình. Cao Dương Thành không rút tay lại, để mặc cho cô ta nắm lấy tay mình. Bàn tay được cách bởi chiếc váy mỏng, xoa bóp vùng da lạnh của cô ta. Trong lòng tôi, cô vốn còn không bằng cả gái làng chơi. Anh thốt ra từng câu từng chữ, giọng điệu tuyệt tình, không vướng chút tình cảm nào dù là nhỏ nhất. Cười mỉa mai, rồi bước chân về phía xe, đi mất. Khuất Mỹ Hoa sắc mặt tái mét, điên cuồng hét vọng theo anh. Cao Dương Thành, tôi dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của con trai anh dám đối xử với tôi như vậy sao, hả? Dương Thành dừng chân, anh không quay đầu, từ đáy mắt chợt hiện lên ánh nhìn tàn ác. Cô Khuất, nếu như không phải nhìn vào năm đó cô từng cứu mạng con trai tôi, chuyện cô sai người đến Pháp hại gia đình tôi đã đủ để tôi băm cô thành 100.000 mảnh rồi. Đừng có thử thách sức chịu đựng của tôi, ép tôi quá tôi sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn đấy, rồi thêm cả người nhà cô nữa cũng chết cùng với cô luôn. Khuất Mỹ Hoa cả người run rẩy, mạch máu trong cơ thể bỗng chốc đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Anh biết chuyện cô ta sai người đến Pháp giết Đỗ Hoàng Ngân. Chẳng trách những người mà cô ta phái đi đều biến mất một cách tình cờ. Khuất Mỹ Hoa chỉ vừa nghĩ đến chuyện đó, sống lưng cô ta lập tức lạnh đến mức khiến cô ta hoảng sợ. Bởi vì cô ta biết rằng Cao Dương Thành bây giờ sớm đã không phải là bác sĩ Cao năm đó chỉ biết làm phẫu thuật nữa rồi. Anh của bây giờ là một tên ác ma, một con quỷ hút máu. Một chiêu thâu tóm tất thảy, đòn chí mạng. Gương mặt không chút nể tình, thậm chí mắt không hề chớp. Giống với những gì anh vừa nói khi nãy, ép anh quá, anh có thể sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn. Cả người nhà của cô cũng sẽ chết cùng cô. Người nhà ư? Ha ha, anh vừa nói ai là người nhà của anh? Đỗ Hoàng Ngân hay là đứa con trai duy nhất của anh? Cao Dương Thành, tôi mới là người nhà của anh. Khuất Mỹ Hoa tôi đây mới là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, người nhà thực sự của anh. Khuất Mỹ Hoa điên cuồng hét theo xe Cao Dương Thành. Khuất Mỹ Hoa điên cuồng hét theo xe Cao Dương Thành. Ánh mắt Cao Dương Thành lại tối đi vài phần. A Lãng, lái xe. Tổng giám đốc Cao. Thư ký riêng Lý Nam Vũ ngồi bên ghế phụ quay đầu nhìn Cao Dương Thành báo cáo tình hình. Giám đốc điều hành của SNE vừa mới hạ cánh, có hẹn bàn bạc công chuyện với anh tối nay tại khách sạn Griff. Cao Dương Thành nghe báo cáo, bộ dạng của anh trầm ngâm, thu lại đôi lông mày kéo cao. Bộ dạng có chút trầm lắng, một lúc sau mới nghe lại một tiếng đáp của anh. Tại khách sạn Griff, trong phòng tổng thống hướng nhìn ra biển. Hoàng Ngân đang thu dọn hành lý trên nền nhà, có tiếng gõ cửa. Nhìn thấy Louis đang dựa vào khung cửa trợn tròn mắt nhìn cô, gò má đỏ bừng. Nhìn gì chứ? Hoàng Ngân nói xong bỗng chốc hiểu ra, thuận tay vơ lấy chiếc áo từ trong hành lý ném vào gương mặt đang cười xấu xa kia của anh. Lưu manh, anh nhìn đi đâu thế hả? Cũng đúng thôi, cô bây giờ đang mặc chiếc váy ngắn màu vàng, ngồi xổm xuống sàn thu dọn hành lý, không chú ý để lộ ra hơn nửa bờ mông mà hồng phấn. Louis vô tội gỡ chiếc áo trên đầu xuống, vừa nhìn càng bối rối hơn. Một chiếc áo ngực ren màu hồng, size 34C. Anh hất hất lông mày cười phá lên. Bé cưng, từ sau khi em về nước, cởi mở hơn nhiều rồi đấy. Hoàng Ngân lúc này mới chú ý đến cái áo mình vừa ném ra kia lại là áo ngực của mình. Cô vội chạy về phía trước mặt Louis, mặt đỏ lên lấy lại cái áo ngực đó. Dê xồm! Louis ôm lấy ngực mình, cười nhìn Hoàng Ngân bối rối, để áo ngực lại vào trong vali. Hoàng Ngân quay người, ngồi lên hành lý, ngẩng đầu tinh nghịch lườm anh, gò má vẫn hơi hơi hơi đỏ, rất đáng yêu. Sao thế? Louis đi về phía cô. Lát nữa anh có hẹn bạn làm ăn tới bàn dự án hợp tác. Ở đây sao? Ừ, trong phòng khách. Louis gật đầu. Ok, em sẽ cố gắng không làm phiền anh nữa. Hoàng Ngân vỗ vỗ vào vali ở dưới người. Thời gian có thể hơi lâu. 2 tiếng. Louis lắc đầu. 3 tiếng. Louis lại lắc đầu. Hoàng Ngân nhăn đôi mày thanh tú. Không đến mức 4 tiếng nói chuyện đi. Vậy chẳng phải nói đến cả ngày mai à? Không chắc. Louis giờ mới lên tiếng, giúp cô vén tóc mai lòa xòa phía trước. Vì thế tối nay em ngủ sớm chút. Nếu nhàm chán, có thể gọi điện quốc tế cho Dương Dương. Chiều nó còn phải đi học. Hoàng Ngân bĩu môi, thấy đau đầu với vấn đề lệch múi giờ. Thôi được, vậy anh hứa với em sẽ cố gắng xong nhanh, để không để em một mình buồn chán trong phòng. Công việc của anh quan trọng hơn, đừng lo cho em có thể tự mình tìm việc tiêu khiển. Nếu thật sự chán, em sẽ đi dạo bờ biển. Louis vươn tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cô, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô. Được, đến lúc đó để Alice đi cùng. Alice là nữ giúp việc vừa điều đến nhà họ. Ừ, vậy anh đợi em. Louis vén sợi tóc bên tai Hoàng Ngân mới rời khỏi phòng ngủ của cô. Hoàng Ngân xếp xong vali đi ra phòng ngủ, liền thấy 4 nữ giúp việc thân cận đến đây cùng bọn cô đang đứng trước quầy bar thì thầm rất phấn khích. Nói chuyện gì thế? Hoàng Ngân vẻ mặt tò mò đi qua, chính thức gia nhập tổ buôn chuyện. Cô chủ, vừa rồi cô không ra mà xem, thật là đáng tiếc mà. Nữ giúp việc Alyssa tiếc thay cho cô. Cái gì vậy? Hoàng Ngân chớp mắt mơ hồ. Xem gì cơ? Quốc bảo. Đôi mắt xinh đẹp của cô dò xét sảnh một vòng, cũng chẳng phát hiện ra cái gì đặc biệt kỳ lạ. Không phải là vị khách vừa nãy đến. Ôi trời ơi, siêu đẹp trai. Tuyệt đối là người châu Á đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Alyssa khoa trương cảm thán. Ừ, tuyệt đối luôn. Ngay cả Alice cũng gật đầu phụ họa. Hoàng Ngân tiện tay lấy bánh hoa quế trên quầy bar cắn một ngụm, giễu cợt. Các cô thì mới gặp được bao nhiêu đàn ông châu Á chứ, không tính. Thực sự là rất đẹp trai. Alicia sợ Hoàng Ngân không tin, tiếp tục miêu tả cho cô. Anh ta rất cao, chân dài. Lúc bước vào, ôi trời, cứ như là đính kim cương phát sáng lấp lánh. Cái thần thái ấy... Ha ha ha, Hoàng Ngân ôm bụng cười to, chẳng có tí hình tượng. Mắt có phải sắp bị nó lóa đến mù không? Không thèm nói với cô nữa, mất hứng. Alicia bĩu môi, không để ý đến Hoàng Ngân nữa. Hoàng Ngân còn đang cười, đem bánh hoa quế cắn nửa trên tay bỏ lại vào đĩa. Được rồi, vì tinh thần hăng hái của các cô, tôi sẽ vào chứng thực xem anh ta có thật giống như các cô nói, kim cương đính cả người. Hoàng Ngân nói rồi đi vào sảnh, ngồi xuống bên đồ pha trà, cẩn thận bắt đầu pha trà cho họ. Pha xong một ấm trà, Hoàng Ngân bưng khay gõ cửa phòng khách. Đằng sau, đám người Alicia vẻ mặt mong chờ nhìn theo cô. Tính nhìn bộ dáng kinh sợ của cô. Hì, cô thì trai đẹp châu Á nào mà chưa thấy. Nhớ năm đó, cô còn hẹn hò vài năm liền với trai đẹp châu Á da vàng mắt đen cơ. Nhớ đến khuôn mặt tuấn tú vừa quen thuộc mà lại có chút mơ hồ. Một góc nào đó trong tim Hoàng Ngân lại hơi đau run lên chút. Cửa bị người bên trong kéo ra. Là một người đàn ông lạ mặt đeo kính mở ra. Xin chào. Hoàng Ngân cười, dùng thân phận nữ chủ nhân chủ động chào hỏi anh ta. Xin chào. Người đàn ông đó không ai khác chính là Lý Nam Vũ, thư ký riêng của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân trong lúc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đen dài, bóng lưng song song cửa sổ. Có lẽ nghe thấy tiếng cô, người đàn ông quay người lại, ánh mắt nhìn Hoàng Ngân ở cửa. Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới bỗng chốc ngừng động. Chung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, bốn mắt nhìn nhau, chỉ có mỗi tiếng tim đập nghe vào tai rất rõ ràng. Bụp, bụp, bụp, từng tiếng một, mạnh mẽ mà hùng hồn đập trong lồng ngực Hoàng Ngân. Cường độ ấy như muốn nhảy ra khỏi ngực cô. Hô hấp cứng lại. Cô thở ra một hơi nặng nề, cả người trở nên hoảng hốt. Tay bưng khay vô ý run lên, nếu không phải là Lý Nam Vũ nhanh tay nhanh mắt đỡ lại, thì ấm trà trên khay có khi đã tan tành. Trước cửa sổ sát đất, người đàn ông đứng đó không ai khác. Chính là người đàn ông 4 năm không gặp, Cao Dương Thành. Anh ta một tay đút trong túi áo vest, bóng dáng cao lớn đứng đó tạo ra một mảng bóng tối. Ánh mắt nhẹ nhàng khẽ dừng trên người Hoàng Ngân, bất động chăm chú nhìn cô. Vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt sâu đen tối tựa hồ băng, không gợn chút sóng. Đôi môi mỏng bạc hơi nhấp như lưỡi dao. Những đường viền góc cạnh sắc nét được ẩn giấu trong ánh sáng mỏng manh, giống như một bức tượng thần được đẽo gọt hoàn mỹ khéo léo. Khí chất cô độc, độc lập như một con sư tử đực nguy hiểm trong đêm tối, tôn quý, lạnh lùng, kiêu ngạo, âm trầm, khí chất bức người. Chỉ một mình đứng đó, sự kiêu hãnh và mạnh mẽ phát ra đủ để đàn áp mọi người. Quý cô, quý cô, quý cô. Lý Nam Vũ gọi thử Hoàng Ngân. Thẳng đến tiếng thứ ba, Hoàng Ngân mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Trái tim bỗng dưng tê dại. Ánh mắt vẫn dừng ở trên người Cao Dương Thành đang đứng dựa ở cửa sổ. Còn anh, như có như không, hơi đăm chiêu nhìn cô. Ánh nhìn không có nửa phần vui mừng ngạc nhiên khi gặp lại cô. Thậm chí, ngay cả chút kinh ngạc cũng không có. Như thể sự rời đi của cô, sự xuất hiện của cô chẳng chút đả động đến bất kỳ cảm xúc nào của anh. Hoàng Ngân kéo môi cười mà không biết rằng nụ cười ấy làm người bên cạnh thấy hết sức miễn cưỡng. Đường không ở đây sao? Câu này của cô là đang hỏi ai cơ? Ánh mắt thẳng tắp nhìn Cao Dương Thành là đang hỏi anh ta sao? Nhưng anh sẽ trả lời. Đang trong phòng trong nghe điện thoại. Đôi môi mỏng bạc khẽ mở, không chút cảm xúc trả lời câu hỏi của cô. Cảm ơn. Hoàng Ngân bình tĩnh nói cảm ơn, nhưng lúc nghe giọng anh, tim lại đập mạnh hơn. Hoàng Ngân biết cứ lại thế này, cảm xúc của cô sớm muộn cũng sụp đổ mất. Xét về sự bình tĩnh, cô căn bản chẳng thể đấu lại được người đàn ông trước mặt. Xét về sự lạnh lùng, cô lại càng không thể là đối thủ của anh ta. Nhưng anh ta tỏ vẻ không biết mình, còn cô có nên đi qua ôn chuyện quá khứ với anh, nâng cốc hân hoan, hay là vẻ mặt hững hờ hỏi anh 4 năm qua sống tốt không? Dù cho kiểu gì, cô tự nhận bản thân đều không làm được. Hoàng Ngân bước nhanh vào phòng trong, bộ dáng hoảng sợ bất lực ấy như đang vội vã tìm kiếm một bến đỗ để tị nạn. Nhiều năm nay, cô thật sự đã quen với việc ỷ lại Louis rồi. Khi bóng hồng ấy lướt qua trước mắt anh, đôi mắt kín đáo của Cao Dương Thành như sâu thêm. Vừa lúc này, cửa phòng trong mở ra, Louis từ trong đi ra, đúng lúc đụng vào Hoàng Ngân. Bé cưng, sao vậy? Liếc mắt cái liền nhìn ra sự bối rối của Hoàng Ngân. Louis cau mày, nâng khuôn mặt Hoàng Ngân lên, đôi mày kiếm đau lòng nhướng lên. Sao lại rơi nước mắt rồi? Không. Hoàng Ngân lắc đầu lo lắng, lau đi nước mắt trên mi, lại chết tiệt phát hiện càng lau càng nhiều, cô lại càng hoảng loạn hơn, có chút chật vật. Em không khóc, không có rơi nước mắt, em không muốn khóc, em thật sự không muốn khóc. Cô thật sự không muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt kia chẳng nể mặt, cứ rơi như mưa. Từng giọt không ngừng chảy ra, cho dù cô có đè nén cỡ nào cũng không dừng lại được. Được rồi, không khóc, không khóc. Louis thuận theo cảm xúc vỗ về cô, bàn tay lớn chụp nhẹ lưng cô giống như dỗ trẻ con, rất kiên nhẫn. Quả nhiên, Hoàng Ngân thút thít vài cái, rất nhanh ngừng rơi nước mắt. Xin lỗi, em làm phiền anh bàn bạc công việc rồi phải không? Giờ em ra ngoài. Hoàng Ngân xoay người muốn đi, nhưng lại bị Louis ôm eo. Cô bị Louis ôm quay người lại, hướng mặt về phía Cao Dương Thành. Hoàng Ngân có chút hốt hoảng, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Louis, đồng thời nói xin lỗi với Cao Dương Thành. Tổng giám đốc Cao, có chút không tiện, công chúa của tôi ngày thường có chút đa sầu đa cảm, nay có thể là lại xem cái gì đấy, thấy cảnh thương tình, khiến ngài chê cười rồi, tôi đưa cô ấy ra ngoài. Cứ tự nhiên. Cao Dương Thành khóe miệng kéo lạnh lùng. Tầm nhìn lướt qua khuôn mặt đầy nước mắt của Hoàng Ngân, vẫn bình tĩnh như thể không hề quen biết cô. Cuối cùng anh xoay người, lại hờ hững đối mặt với cửa sổ, góc mặt cao, khắc sâu như lưỡi dao. Louis ôm Hoàng Ngân ra khỏi phòng khách. Em yêu, cô muốn nói với anh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không? Đóng cửa lại, Louis lo lắng hỏi Hoàng Ngân. Không có gì. Hoàng Ngân lắc đầu. Thật ra không có chuyện gì xảy ra cả. Xong cô giục anh đi. Anh nhanh vào đi, công việc quan trọng hơn, đừng tiếp đón bạn làm ăn không chu đáo. Ừ, Alicia, chăm sóc cô chủ, cảm xúc của cô ấy không ổn định, có chuyện gì nhanh chóng vào tìm tôi. Louis lo lắng dặn dò Alicia. Vâng. Được rồi, nhanh vào đi, em cũng không phải là trẻ con mà. Hoàng Ngân thúc anh, Louis mới quay người vào phòng khách. Xin lỗi Tổng Giám đốc Cao, khiến ngài chờ lâu rồi. Vừa vào cửa, Louis chủ động nói xin lỗi Cao Dương Thành. Cao Dương Thành từ cửa sổ sát đất đến trước ghế sofa, lắc đầu cười thở ơ. Không sao. Xong anh giả vờ như lơ đãng hỏi. Quý cô vừa nãy là người yêu của ngài Louis. Đúng. Nhắc đến Hoàng Ngân, trong mắt Louis hiện lên ánh cười càng sâu, cũng không chút che giấu tâm ý của mình. Người tôi yêu nhất. Cao Dương Thành môi bạc như lưỡi dao, động đậy chút. Cô ấy rất đáng yêu. Cảm ơn lời khen của Tổng Giám đốc Cao. Tôi nghĩ cô ấy mà nghe được lời anh khen sẽ rất vui. Nào, thử chút trà cô ấy pha, tay nghề rất không tệ. Trong sảnh ngoài phòng khách, Hoàng Ngân cuộn tròn vùi mình trong ghế sofa mềm mại, cả người còn chút yếu ớt, kèm thêm nghĩ ngợi lung tung. Cô không thể nào ngờ được Louis bay đến Trung Quốc để gặp một bạn làm ăn quan trọng, thế mà lại chính là anh ta. Thế nào lại là anh ta chứ? Anh ta không phải là bác sĩ sao? Khi nào thì anh ta bỏ y theo thương? Tại sao anh ta phải làm như vậy? Trở thành một bác sĩ ưu tú chữa bệnh cứu người không phải là giấc mơ của anh ta từ trước đến nay hay sao? Anh ta thế nào lại đột nhiên? Đầu óc hỗn loạn của Hoàng Ngân sắp bị một đống câu hỏi kết thành màng nhện. Cứ nghĩ đến ánh mắt hờ hững như nước, lòng cô như bị kim châm, đau âm ỉ. Lại nghĩ đến nước mắt bản thân rơi như không cần tiễn, giờ cô có xúc động muốn bóp chết mình luôn. Đỗ Hoàng Ngân, cô không thể hơi chút tranh thủ cho bản thân à? Cô chủ, Alicia đến gần Hoàng Ngân gọi vài tiếng bên tai cô. Hứ, Hoàng Ngân bừng tỉnh, chậm chậm quay đầu nhìn Alicia. Sau khi cô từ trong kia đi ra thì mất hồn mất vía, sao vậy? Thấy quý ngài kia chưa? Có phải là cực kỳ đẹp trai không? Ồ, Hoàng Ngân chậm chậm gật đầu, nghĩ đến vẻ mặt đơ của Cao Dương Thành, không thoải mái nói. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng cứ như cả thế giới nợ anh ta mấy chục tỷ ấy, thấy người liền xị mặt ra. Có ý gì? Cố trưng cái mặt kia ra cho cô nhìn à? Hoàng Ngân vò đầu sầu não. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là rất lạnh lùng, nhưng không giống như ngài Louis của chúng ta, gặp người liền cười, quả thật là vị quý ông lịch lãm nhất nước Pháp của chúng tôi. Cây hoa si. Hoàng Ngân cười nhạo cô ta, xong lại gật đầu công nhận nói. Nhưng cô nói cũng là sự thật. Vậy cô chủ, cô thấy trong hai người ai đẹp trai hơn? Alyssa tiến sát gần Hoàng Ngân với vẻ mặt buôn chuyện, hỏi cô. Vấn đề này còn thật khiến Hoàng Ngân sững sờ mất mấy giây, sau đó chọc chọc đầu Alyssa. Không nói cho cô. Cô đứng lên đi về phía hướng phòng ngủ của mình. Tôi đi gọi điện quốc tế cho con trai tôi đây. Hoàng Ngân nằm ở trên giường gọi cho con trai ở Paris. Con yêu. Giọng nói từ trong điện thoại truyền đi. Con đang làm gì đấy? Con nhớ mẹ không? Bên kia đầu điện thoại, Đỗ Hướng Dương 7 tuổi chán nản. Nói chuyện bình thường đi. Có nhớ mẹ già của con không? Giọng nói của Hoàng Ngân lập tức thô lỗ hơn. Nhớ. Đầu kia Hướng Dương keo kiệt nhả ra một chữ. Không chút thành tâm. Hoàng Ngân bất mãn. Con nhớ mẹ. Nhóc Hướng Dương giống như dỗ trẻ con, thành thật bổ sung thêm một câu. Thế còn được. Hoàng Ngân khẽ cong khóe miệng. Bỗng như nghĩ tới điều gì, mắt cười cụp xuống. Dương này, mẹ vừa thấy ba con. Sao? Đầu điện thoại bên kia hình như không nghe rõ. Mẹ nói mẹ vừa thấy ba con, ba ruột của con. Ồ. Nhóc Hướng Dương đáp lại một câu, ngừng một lúc, lại hỏi. Vậy ba mẹ nói chuyện gì? Cái gì cũng không. Đây mới là điều mà Hoàng Ngân buồn bực. Nàng có chút thất vọng, túm túm tóc mình. Bố con cứ như không nhận ra mẹ, con xem có quá đáng không cơ chứ? Vậy thì mẹ cũng coi như không biết người ấy đi. Con trai quả thật là chi kỷ của mẹ. Ừ, mẹ cũng làm thế thật. Tốt. Con trai không ngần ngại cho cô một like. Sau cùng còn không quên cảnh báo cô. Cho dù thế nào, ba con cũng đã kết hôn rồi. Mẹ đừng có đi trộn lẫn vào, vẫn là ngoan ngoãn đi theo ba mới của con đi. Hay, con trai, con xem con nói sao khó nghe vậy. Cái gì mà trộn lẫn, cái gì mà ba mới, đây là ở đâu ra đây? Tên nhóc này sẽ không là kế thừa gen nói lời cay nghiệt của ba ruột nó đi. Mẹ cảnh cáo con đừng có mà học kiểu miệng lưỡi cay nghiệt của ba con, không mẹ lại giúp con khâu lại đấy. Con đi học đây, bye bye, love you. Hướng Dương nói xong, hôn gió qua điện thoại, còn không chờ đầu điện thoại bên Hoàng Ngân có phản ứng thì cậu nhóc đã tắt máy rồi. Hừ, phải rồi, càng lớn càng nói không được rồi. Thế mà lại dám tắt điện thoại của mẹ, trở về xem có cởi quần nó, đánh cái mông nhỏ của nó không. Hoàng Ngân oán giận lầu bầu vài câu. Lớn thì phiền, bé thì lại khiến cô cứng họng. Thật là ba con phiền phức mà. Ném điện thoại sang bên cạnh, đắp chăn đi ngủ. Đại khái là vì thật mệt mỏi, dù trong lòng phiền não cỡ nào cũng không ngăn được cơn buồn ngủ của Hoàng Ngân. Không lâu sau, cô ngủ say. Kết quả cô không ngừng mơ, lăn qua lộn lại, vẫn mơ thấy cùng một giấc mơ. Cô mơ thấy mình đứng trên mái nhà, vừa khóc hỏi Cao Dương Thành còn yêu mình không, vừa la hét muốn nhảy lầu. Cuối cùng vành mắt anh đỏ bừng, vươn tay hướng cô. Đang lúc cô sắp bắt lấy tay anh, thế nhưng Khuất Mỹ Hoa lại từ đâu chui ra, một tay đẩy anh ra, sau đó hùng hăng tát cô một cái, chỉ vào mũi cô, chửi rủa cô. Đồ con giáp thứ 13 ti tiện, chia rẽ gia đình của người khác, cô không biết xấu hổ à? Sau đó vươn tay đẩy cô xuống lầu. Hoàng Ngân thét chói tai rồi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Thế mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mà mặt mình đầy nước mắt. Ngay cả sau lưng cũng lạnh lạnh, sờ một cái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này phòng ngủ của Hoàng Ngân bị mở ra, Louis với vẻ mặt lo lắng bước nhanh đi đến. Em yêu, em sao vậy, có phải mơ thấy ác mộng không? Louis nâng mặt Hoàng Ngân lên, đau lòng giúp cô lau nước mắt. Cửa phòng ngủ là mở. Bên ngoài Cao Dương Thành đứng cùng với vài người cấp dưới. Hoàng Ngân tim đập mạnh, loạn nhịp nhìn gương mặt góc cạnh trước mắt. Nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, tim cô run lên, cô vội nhắm mắt. Em không sao. Cô bỏ tay Louis xuống, cảm thấy vừa có một mũi nhọn sắc bén từ cửa bắn vào. Anh đi tiễn khách đi, em chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi, không sao. Cô cười yếu ớt, lắc lắc đầu, an ủi Louis đang lo lắng. Em nghỉ thêm chút đi, anh sẽ rất nhanh quay lại. Được. Louis rời đi, thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại. Khi bóng dáng Cao Dương Thành biến mất khỏi tầm mắt của Hoàng Ngân, cô cảm thấy tim mình trống rỗng. Louis tiễn Cao Dương Thành ra khỏi khách sạn. Ngài Louis đã kết hôn chưa? Cao Dương Thành giống như thuận miệng hỏi Louis. Vẫn chưa. Trong mắt Louis ý cười càng sâu. Cao Dương Thành cũng khó được nhẹ dương miệng. Hai người sóng vai đi vào thang máy, cấp dưới nhanh chóng theo sau. Cửa thang máy đóng lại, Cao Dương Thành lại nói. Nếu ngài Louis đã lên lịch trình đám cưới thì nhớ báo một tiếng. Chắc chắn rồi. Cửa thang máy kêu một tiếng mở ra, tất cả cấp dưới nhường đường cho hai vị giám đốc tôn quý, kính cẩn hơi cúi đầu, để hai người ra trước. Tiễn đến đây thôi. Cao Dương Thành một tay để trong túi áo vest, dừng chân, ý bảo Louis đến đây thì dừng, sau cười nhợt nhạt. Cô ấy có vẻ khóc hơi nhiều. Cô ấy đương nhiên là chỉ Đỗ Hoàng Ngân. Louis ngẩn ra, mà sau lại cười, đôi mắt sâu xanh, thăm thẳm tràn đầy tình yêu. Thật khiến Tổng Giám Đốc Cao chê cười, thường ngày cô ấy cứ đáng yêu thế đấy, cực kỳ thật lòng. Gương mặt Cao Dương Thành hơi trầm xuống mà miệng vẫn kéo lên nụ cười thản nhiên xa cách như cũ. Anh vươn tay phải ra bắt tay với Louis. Tổng Giám Đốc Louis, rất vui được hẹn gặp ngài, hẹn sau ta gặp lại. Cũng mong được gặp lại anh sớm. Nói tạm biệt xong, Cao Dương Thành xoay người trong sự vây quanh của cấp dưới, đôi chân thon dài ung dung bước ra khỏi khách sạn. Louis lịch lãm quay người vào trong thang máy. Lúc tiến vào phòng ngủ của Hoàng Ngân, cô đang ngồi ngẩn người trên giường lớn màu hồng. Alicia và Alice đang hoang mang vây quanh một bên, không ngừng động viên cô. Các cô ra ngoài trước đi. Louis phẩy tay, ý bảo các cô ra ngoài. Alicia và Alice biết ý lui ra. Bỗng chốc trong phòng chỉ còn lại Hoàng Ngân và Louis. Anh đến gần giường của Hoàng Ngân rồi ngồi xuống cạnh cô. Bàn tay ấm áp vỗ lên mu bàn tay cô. Lại mơ thấy ba của Dương Dương rồi. Hoàng Ngân ngẩn người phút chốc, gật đầu, nhẹ đáp một tiếng. Louis chỉ nhíu mày. Vậy anh phải làm sao mới có thể khiến em vui vẻ? Mỗi lần cô từ trong mơ khóc tỉnh, không ngoài ý muốn, đều là mơ thấy bóng dáng khắc sâu trong lòng ấy. Hoàng Ngân lắc đầu hỏi anh. Khách về hết rồi à? Vị vừa nãy... Hoàng Ngân hình như có chuyện muốn hỏi mà lại thôi. Cô cắn môi lắc lắc đầu, bỏ chăn ra, cứ chân không mà xuống giường. Giờ mấy giờ rồi, sao em lại tự nhiên thấy đói rồi? 12 giờ rồi. Louis đỡ eo cô, cùng nhau ra ngoài. Em yêu, có vài chuyện anh quên nói với em. Gì cơ? Hoàng Ngân hỏi một câu, đi vào phòng bếp, ngồi xổm xuống chiếc tủ lạnh lục tìm bên trong. Để Alicia nấu cơm cho em đi. Không cần, em uống một cốc sữa chua là được rồi. Hoàng Ngân dùng ống hút bụp đâm thủng màng giấy của cốc sữa chua. Dùng sức hút một ngụm nhỏ xong tò mò, ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp chớp hỏi Louis đối diện. Anh quên nói gì với em rồi à? Vị vừa nãy là... Hoàng Ngân trong lòng hơi căng thẳng. Anh ta từ nay về sau nửa năm sẽ là lãnh đạo trực tiếp của em. Gì? Hoàng Ngân miệng suýt phun ra sữa chua. Louis dương mày, mím môi hơi cười. Bé cưng, em đừng kích động quá, sữa trong miệng chảy ra rồi. Anh nói xong, lôi một cái khăn tay ra, lau sạch sữa trên miệng Hoàng Ngân. Anh vừa nói anh ta từ nay về sau chính là lãnh đạo trực tiếp của em, nghĩa là sao? Đây là chuyện gì vậy? Anh ta chính là tổng phụ trách hạng mục cấp A ở nước em đấy. Đương nhiên, anh cũng vừa nghe anh ta nói mới biết. Louis buông lỏng tay. Hoàng Ngân hút mạnh ống hút trong miệng, hàm răng không ngừng cắn cắn đầu ống hút, hai mắt rũ xuống trầm lặng không nói một tiếng, tựa như đang tiêu hóa tin tức động trời mà Louis vừa nói với cô. Rất lâu. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm Louis, trên mặt không quá nhiều cảm xúc. Vì vậy, trong truyền thuyết, người đàn ông đã kết hôn mà người xếp hàng từ cửa trước cố cung đến cửa sau vẫn không hết, chính là anh ta. Louis nhếch môi cười. Khoa trương rồi, cùng lắm là đến điện giữa cố cung. Việc này có tính là nửa chuyện cười không? Nhưng tại sao Hoàng Ngân một chút cũng không thấy buồn cười? Anh Đường, em thấy hơi mệt, em về phòng trước đây, anh cũng thu dọn chút rồi nghỉ ngơi sớm. Hoàng Ngân tiện tay ném cốc sữa chua mà cô uống xong vào thùng rác. Cảm xúc phút chốc tụt xuống. Ngân Ngân! Cổ tay Hoàng Ngân bị Louis nắm nhẹ. Vươn tay ra liền dễ dàng kéo Hoàng Ngân đến sát bên mình. Ánh mắt xanh thẳm nóng rực của anh nhìn khuôn mặt Hoàng Ngân, tiện tay gạt tóc mái cô. Mới về có một hôm, cảm xúc của em đã thay đổi rõ rệt rồi. Nói thật cứ thế này, anh thật sự không yên tâm để em ở đây, lại còn dài cả nửa năm. Hoàng Ngân cười cười, ngửa đầu nhìn đôi mắt mê ly dịu dàng của anh. Anh thật coi em như trẻ con ấy. Em trong lòng anh chính là đứa trẻ mãi không bao giờ lớn lên. Louis nói xong lời tình cảm, cả trái tim Hoàng Ngân cứ như bị vật nặng đập trúng, lồng ngực co rút. Lời này rất quen thuộc. Chưa bao lâu, người đàn ông ấy cũng như vậy dịu dàng nói qua với cô cùng một lời nói. Trái tim cô bỗng thấy trào lên một nỗi đau đớn. Anh Đường. Hử? Âm cuối quyến rũ của Louis theo bản năng kéo dài chút. Em... Hoàng Ngân mở miệng muốn nói gì, nhưng không biết làm sao có thể mở miệng đây. Em nói đi. Louis cổ vũ cô. Cho dù anh biết rõ, có thể lời nói của cô là điều mà anh không quá thích nghe. Hoàng Ngân nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ liếm đôi môi nhỏ khô khốc của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cũng biết, suốt bao nhiêu năm qua, vị trí của anh trong lòng em thật sự không hề thấp hơn so với bất kỳ người nào. Tuy rằng anh và em không có bất kỳ mối quan hệ máu mủ nào cả, nhưng trong lòng em, Dương Dương và cả mẹ em nữa, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất. Em không nỡ làm tổn thương anh, càng không nỡ lừa gạt anh. Nhưng anh đối xử với em tốt như vậy mà em lại không hề có chút tự tin nào với chính mình cả. Em yêu à? Louis gọi cô, cắt ngang lời mà cô nói, khóe miệng vẫn là nụ cười ấm áp cưng chiều như cũ. Nói cho anh biết em muốn nói gì với anh. Hoàng Ngân cắn môi, đôi mắt rưng rưng khó xử nhìn anh. Không biết phải mở miệng như thế nào, vậy thì hãy nghe anh nói, có được không? Anh đối xử với cô vẫn luôn dịu dàng và kiên nhẫn như vậy. Vâng, Hoàng Ngân ngoan ngoãn gật đầu. Hai chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, tính ra cũng đã 4 năm. Em nói với anh không dưới 10 lần rằng trong suốt 4 năm ở Pháp, nếu như không có anh ở bên cạnh thì có lẽ trái tim em sẽ vĩnh viễn không thể có ánh mặt trời được nữa. Thế nhưng em có từng nghĩ qua rằng nếu như cuộc đời của Louis này không có ánh sáng mặt trời mà em mang lại suốt 4 năm qua thì có lẽ anh ta cũng không thể sống thoải mái như hiện tại được. Tình cảm giữa người với người đều là sự tương tác qua lại với nhau. Anh yêu em không phải chỉ bởi tình yêu thôi đâu. Em nhận lấy sự dịu dàng của anh dành cho em áy náy. Nhưng mà cho dù một ngày nào đó anh sẽ có người yêu mới thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em thôi. Bởi vì tình cảm của anh đối với em, ngoại trừ tình yêu ra thì còn có cả tình thân nữa. Tình thân mới là quý giá nhất. Mà kệ sau này như thế nào, chúng ta mãi mãi cũng sẽ là người một nhà. Em có hiểu không? Nước mắt của Hoàng Ngân không ngừng chảy xuống theo lời nói của Louis. Thật không? Chúng ta thật sự sẽ là người một nhà sao? Cô hỏi xong thì lại càng khóc lớn hơn, đôi mi thanh tú cùng cái mũi nhỏ đều nhăn nhó hết cả lại. Làm sao bây giờ? Em sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ phải tách nhau mà không hiểu lý do. Nhưng mà em lại càng sợ sẽ làm anh lỡ rời cả một đời. Em hy vọng anh tìm bạn gái. Louis thấp giọng hỏi cô, giọng điệu hơi căng thẳng. Không, không phải. Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu. Anh cũng biết là em không hy vọng anh mơ hồ tìm đại một cô gái nào đó làm bạn gái mà. Em hy vọng anh sẽ thuận theo tự nhiên. Lúc người kia xuất hiện thì đưa tay ra bắt lấy, chứ không phải là... Nhưng mà hiện tại anh cũng đang tìm đủ mọi cách để giữ chặt cô ấy. Nhưng hình như công sức của anh bỏ ra vẫn chưa đủ. Louis vẫn cười như cũ, chẳng qua là bên khóe miệng mơ hồ đã có thêm phần cay đắng. Trái tim Hoàng Ngân cảm thấy đau xót, đôi mắt tràn ngập nước mắt, khẽ cụp xuống. Thật xin lỗi. Ngoại trừ nói xin lỗi ra, thì cô không biết có thể nói cái gì cho phải nữa. Nói cái gì cũng đều không thích hợp, nói cái gì có lẽ cũng sẽ làm anh bị tổn thương. Cái người đàn ông thật lòng yêu thương cô này, cô nên làm thế nào mới có thể trao lại một phần tình yêu cho anh đây? Thật ra cô cũng thật sự thương anh, yêu anh hơn cả sinh mạng của mình. Thế nhưng cái loại yêu này đến tột cùng cũng không phải là tình yêu rung động. Bé cưng, hôm nay chúng ta không cần tiếp tục nghiên cứu vấn đề này nữa, có được hay không? Cứ giống như em nói vậy đấy, chúng ta nên thuận theo tự nhiên, ok? Ok. Hoàng Ngân khẽ gật đầu. Được rồi, ngoan ngoãn đi ngủ đi. Louis khẽ vỗ vào sau gáy Hoàng Ngân, dỗ dành cô. Không được, em vẫn còn chuyện chưa nói xong. Hoàng Ngân không đi. Được, vậy em nói đi. Louis kiên nhẫn đợi cô. Người đàn ông vừa rồi kia. Hoàng Ngân nói đến đây, cô hơi dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn Louis ở phía đối diện. Cô chỉ thấy anh cũng đang híp mắt lại, liếc nhìn cô như có điều gì suy nghĩ. Hoàng Ngân mấp máy bờ môi khô khốc. Cái vị họ Cao vừa nãy kia, anh ta chính là ba của Dương Dương. Âm thanh vừa dứt, quả nhiên cả căn phòng đều trở nên yên lặng. Hoàng Ngân rõ ràng nhìn thấy cặp lông mày tuấn mỹ kia của Louis có hơi nhăn lại. Trái tim của cô cũng vì vậy mà khẽ co lại vài phần. Rồi nhìn thấy anh nhanh chóng giãn hai hàng lông mày ra, khẽ nhếch lên, khóe miệng hơi cong. Ánh mắt không tệ. Hoàng Ngân nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cũng hơi cong cong, chẳng qua nụ cười bên môi lại có chút cay đắng. Anh ấy kết hôn rồi. Hoàng Ngân tổng kết. Ừ. Louis đồng ý gật đầu, ánh mắt có vẻ phức tạp nhìn về phía Hoàng Ngân. Còn muốn trở lại bên cạnh anh ta sao? Chính là lúc nãy khi em nhìn thấy anh ta, trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Hoàng Ngân hít sâu một hơi, mũi hơi chua xót. Nhưng mà anh ấy đã kết hôn rồi, hơn nữa người tử tế vẫn còn rất nhiều. Hiện tại trong lòng em đang rất rối loạn, nhưng lý trí nói với em rằng em cần phải tránh xa anh ta ra. Hoàng Ngân giống như đang niệm chú, tự lẩm bẩm với chính mình. Em nghĩ em thật sự nên đi ngủ một giấc thật ngon, nghiêm túc suy nghĩ một chút xem sau này nên dùng bộ dạng nào để đối diện với anh ta. Hoàng Ngân thật sự đang có chút hoảng loạn. Được, vậy thì em ngoan ngoãn đi ngủ đi, gặp ác mộng thì hãy gọi anh ở ngay bên cạnh em. Vâng. Hoàng Ngân kéo cơ thể mảnh mai của mình trở về phòng ngủ. Trong phòng khách, ở lại trong căn phòng vắng vẻ lúc này, chỉ còn lại lẻ loi một mình Louis. Anh ta đi đến chiếc quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu nhỏ Chardonnay. Hương vị của rượu đỏ vào miệng liền có chút chua chua, bên trong vị chua còn có thêm vài phần đắng chát. Khu biệt thự Cẩm Sơn. Người giúp việc dì Trần đang cung kính nhận lấy chiếc áo vest của Cao Dương Thành cởi ra. Cậu chủ, vừa rồi ông chủ của câu lạc bộ Lạc Lạc có đưa một cô gái tới đây, nói là người mà ngài muốn. Hiện tại đã tắm xong, đang đợi ngài ở trong phòng rồi. Ừ. Cao Dương Thành lạnh nhạt trả lời một tiếng, đôi chân dài bước đi, tâm trầm đi lên tầng 2. Đối với cô gái mà dì Trần vừa nhắc tới, anh không có biểu hiện ra bất kỳ thái độ gì. Bên trong phòng tắm rộng rãi, dòng nước lạnh lẽo chảy dọc theo những cơ bắp cường tráng của anh. Bọt nước lan khắp làn da màu lúa mạch của anh, hương vị hormone nam tính tỏa ra khắp phòng tắm. Anh ngửa đầu, nhắm mắt, tùy ý để dòng nước lạnh cọ rửa trà sát vào gương mặt góc cạnh của mình. Hình dáng cao lãnh ma mị qua sự miêu tả của làn nước lại càng được khắc sâu hơn, gợi cảm hơn. Bỗng nhiên, anh mở to đôi mắt ra. Đó là một đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như một con báo đang săn mồi. Trong con người để lộ ra sự sắc sảo, lạnh lẽo và tàn độc. Tia máu tanh đỏ tràn ngập đôi ngươi màu đen. Một bóng dáng diễm lệ màu đỏ nhanh chóng hiện lên trong đầu anh. Đôi lông mày khẽ nhăn lại. Cái chỗ phía dưới bụng lập tức trở nên vô cùng phấn chấn. Đầu rồng cũng ngẩng cao lên. Mẹ nó! Uỳnh một tiếng, anh đập mạnh lên chiếc vòi nước, nặng nề thở hổn hển một tiếng. Anh kéo chiếc khăn tắm qua, quấn quanh ngang hông, bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng về phía phòng bên cạnh. Có một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở trong phòng. Người phụ nữ này cũng không mặc cái gì cả, chỉ quấn một nửa chiếc khăn tắm giống y như anh. Thấy anh thâm trầm bước tới, người phụ nữ đó liền vội vàng đứng lên khỏi ghế sofa, cúi đầu, cung kính gọi một tiếng. Ngài Cao. Cao Dương Thành u ám nhìn cô ta. Ngẩng đầu lên. Giọng điệu bá đạo, không cho chen vào, hơn nữa còn lạnh lẽo vô cùng, khiến con người ta không rét mà run. Người phụ nữ run lên một cái, nhưng vẫn ngẩng đầu lên. Hàm răng trắng nõn, cắn chặt môi dưới, vẻ mặt rất vô tội. Ánh mắt lạnh lùng của Cao Dương Thành nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ trơn bóng của cô ta. Đôi môi mỏng nhưng không nhợt nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, cùng với hàm răng đáng yêu đang cắn chặt lên môi dưới. Con người u ám của anh ta có một chút giật mình. Cô gái này, trong mắt anh thì không có chỗ nào quá xuất chúng cả. Duy chỉ có cái miệng này, cùng với cái miệng trong trí nhớ của anh, quá giống nhau. Tầm mắt của anh nặng nề rơi trên đôi môi của cô ta, tay nắm lấy cằm của cô ta. Đừng cắn nữa, tôi không thích. Âm thanh này có sự dịu dàng trước nay chưa từng có. Giọng điệu dịu dàng kia đủ để làm tan chảy tất cả phụ nữ nữa. Gương mặt trong lòng bàn tay anh kia, không đúng, đôi môi kia, giống như tình cảm chân thành của chính anh. Một khắc này, ngay cả người phụ nữ này cũng có một loại ảo giác như anh, bị chính mình mê hoặc rồi. Nếu như không phải, vậy thì sao Cao Dương Thành ác nghiệt như Diêm Vương, sao có thể dịu dàng đối xử với cô ta như vậy? Ngón tay của anh vô cùng lạnh, chạm đến đôi môi của cô ta, dường như muốn làm cô ta đông cứng lại. Nhưng đốt ngón tay lại cẩn thận miêu tả lên đôi môi anh đào của cô ta từng chút một, giống như lại vuốt ve một bảo vật vô cùng quý hiếm. Mỗi lần đụng chạm, đôi mắt thâm trầm của anh dường như lại nổi lên một đợt mây mù mãnh liệt, bành trướng. Bé cưng, hoan nghênh em trở lại. Giọng điệu của anh khàn khàn mê người, khiến người khác thấy đau lòng. Ngài Cao. Cô gái nghi hoặc gọi anh một tiếng. Cao Dương Thành lại thở dốc một lần nữa, siết chặt lấy cằm của cô ta, đáy mắt đen tuyền lại khôi phục vẻ mặt u ám, lạnh lẽo. Sử dụng miệng của cô hầu hạ tôi. Mệnh lệnh bá đạo, không cho phép ai cãi lại. Vâng. Người phụ nữ trước mặt anh không ngừng trùng lặp với gương mặt kiểu diễm kia của cô. Máu nóng điên cuồng lập tức tràn về khắp bộ não. Nhưng anh vừa mở mắt thì lại chỉ thấy một người phụ nữ có gương mặt xa lạ đang ra sức lấy lòng anh. Đột nhiên, một cảm giác khiến người ta ghét bỏ lập tức trào lên. Anh chán ghét đẩy người phụ nữ dưới thân ra, toàn thân toát lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng. Cút! Một chữ lạnh băng thốt ra từ đôi môi mỏng sắc như lưỡi dao, sự lạnh lẽo thấm sâu vào xương tủy. Người phụ nữ kia sợ tới mức cả người khẽ run rẩy, quấn khăn tắm vào rồi hoảng sợ chạy ra khỏi căn phòng. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng lạnh như băng này chỉ còn lại có một mình Cao Dương Thành. Anh nhặt chiếc khăn tắm lên quấn quanh hông, thân thể nặng nề ngã nhào xuống ghế sofa. Anh tiện tay lấy một điếu thuốc trên bàn, rồi lại bực bội với lấy chiếc bật lửa trên bàn uống trà. Tách một tiếng, ngọn lửa bùng lên, ánh lửa le lói giữa những ngón tay. Đầu thuốc được châm, chiếu sáng gương mặt lạnh lùng, cô độc, bi thương của anh trong bóng đêm. Bóng đêm âm u, giống như sắp nuốt chửng cả người anh. Trong thế giới u ám này, chỉ có một mình anh. Nhiều năm nay, anh dường như cũng quen rồi. Làn khói thuốc mờ ảo mịt mù xuất hiện từ đôi môi mỏng của anh. Bóng tối che đi gương mặt lạnh lẽo kín như bưng. Dáng người cao lớn cường tráng của anh lại càng tỏa ra sự lạnh lẽo âm trầm. Cốc cốc cốc. Cửa phòng có người lễ phép gõ lên. Bên ngoài vang lên âm thanh cung kính của dì Trần. Cậu chủ, bà chủ gọi điện tới. Đôi mắt âm u như hồ sâu của Cao Dương Thành tối đi vài phần, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Vào đi. Vâng. Dì Trần đẩy cửa vào, đưa điện thoại tới cho Cao Dương Thành đang ngồi ở sofa, sau đó thì lui ra khỏi phòng. Dương Thành. Vâng. Cao Dương Thành lạnh nhạt lên tiếng, thân hình to lớn lười biếng lùi về phía sau, sắc mặt hờ hững. Ngày mai nhất định nhớ về ăn cơm trưa nhé. Trong điện thoại, thái độ của Ôn Thuần Như vô cùng ân cần. Để xem sao đã. Anh khẽ nhếch lông mày với vẻ không tập trung. Con trai à,